Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, truyền đạo. Thiên cung tồn tại không biết bao nhiêu năm, trong vòng một đêm liền hủy đi, bây giờ đã là Thương Hải Tăng Điền, muốn khôi phục thiên cung, nói nghe thì dễ, hạo nhân cũng không nghĩ tới một sớm một chiều liền có thể đem thiên cung trọng trấn. Chỉ hy vọng có thể tìm tới một có lãnh tụ khí chất thiếu niên. Một lần nữa đem thiên cung căn cơ vững chắc. Đây là một bước mấu chốt nhất. Cũng là gian nan nhất một bước. Vạn sự khởi đầu nan. Dương Vũ nghe nói thiên cung có nhiều như vậy kinh khủng cừu nhân về sau. Tặc lưỡi không thôi. Hắn nhịn không được thất thanh nói. Thiên cung thiên hạ đều địch. Thù này còn thế nào báo? Dương Vũ không phải người ngu, hắn so với ai khác đều thông minh một chút, nếu như gia nhập thiên cung như thế phiền phức, hắn tuyệt đối không muốn gia nhập. Hừ, lúc trước sự tình không phải công tội tạm dừng không nói, nhưng là chờ một ngày nào đó, chúng ta thiên cung lại bước lên đỉnh cao về sau, những cái kia kẻ cầm đầu tự nhiên sẽ đến nhận tội. Hiện tại ngươi chỉ cần biểu hiện được so thế lực khác truyền nhân mạnh hơn, xuất sắc hơn là được rồi. Những chuyện khác không cần ngươi tới làm. Hạo nhân hừ lạnh nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Chúng ta thiên cung mỗi người đều có đường đi của mình. Đã ngươi không cách nào kế thừa thiên huyền quyết, vậy ta liền truyền cho ngươi mấy môn chiến kỹ. Miễn cho nói ta người sư tôn này không dạy qua ngươi. Không đợi Dương Vũ đáp lại, lại có một sợi truyền thừa lực lượng hướng phía Dương Vũ mi tâm không có đi vào. Rất nhanh, Dương Vũ trong đầu nhiều ba môn chiến kỹ, theo thứ tự là tinh thần kiếm quyết, minh hà thương pháp, thiên biến quyền, kiếm, một thương, quyền ba loại chiến kỹ, mỗi một loại đều là thánh kỹ, không bước vào long biến cảnh giới không cách nào tu luyện. Dương Vũ không có bước vào long biến cảnh giới, thế nhưng lại có được có thể so với bán thánh chiến lực. Cũng có thể tu luyện, cái này mấy môn chiến kỹ phảng phất vì Dương Vũ lượng thân mà định ra. Hắn am hiểu chính là cái này ba loại võ đạo, Dương Vũ tâm tình thật tốt. Hắn đối hạo nhân khom người nói, đa tạ sư tôn truyền thủ, trước thong thả tạ. Tiếp xuống đưa người công kích cường đại nhất hết thảy thi triển đi ra. Vi sư xem trước một chút người cũng có cái nào một chút át chủ bài. Hạo nhân mặt không chút thay. Đổi nói là sư tôn. Dương Vũ lên tiếng. Bắt đầu một người biểu diễn. Hắn đem mình có chiến kỹ cùng thiên phú từng cái hiện ra. Cũng không làm giữ lại chút nào. Man thần quyền. Võ thần quyền. Nghịch long thương quyết. Lưu tinh kiếm quyết, mỗi một môn chiến kỹ, Dương Vũ đều phát huy đến hoàn mỹ cảnh giới, cũng trợ tôi động, chân vũ quyền đạo, cùng tử vong quyền đạo. Hạo nhân lão mắt càng không ngừng nhảy lên từng tia khó mà phát giác hưng phấn chi ý. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thế công tương đối đơn nhất, thế nhưng lại lĩnh ngộ hai chủng võ đạo. Cái này ngộ tính thật sự là không thể chê, chỉ tiếc đều chỉ là lĩnh ngộ một tia da lông, nếu là có thể đem võ đạo chân nghĩa tiến một bước thăng cấp. Tiềm lực càng thêm phi phàm, đáng tiếc a đáng tiếc, sư tôn, đồ đệ diễn luyện xong, Dương Vũ đem tự mình tu luyện biểu hiện ra hoàn tất về sau. Tự giác phi thường hài lòng, tại chiến thần tháp bên trong nhiều 10 năm thời gian tu luyện. Sao mà địa chân quý, để hắn đem nội tình chế tạo càng thêm hoàn mỹ. Qua loa, hạo nhân cấp ra đánh giá rằng, Dương Vũ phiền muộn, chẳng lẽ hắn sư tôn tầm mắt thật như vậy cao sao? Tiếp xuống, vi sư truyền thụ cho ngươi kỹ xảo chiến đấu, giúp ngươi nâng cao một bước. Hạo nhân nói, sư tôn, có thể hay không quá gấp, vợ ta vẫn chờ ta đây. Dương Vũ mau nói, ngươi không cần phải để ý đến nàng, vi sư đưa nàng một cọc cơ duyên không nhỏ, nàng thiên phú không kém ngươi, điều giáo thỏa đáng, tương lai cũng có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Hạo Nhân đáp, cũng mặc kệ Dương Vũ có đồng ý hay không. Bắt đầu giảng thuật, hắn tu luyện một chút tâm đắc. Thánh nhân giảng đạo vạn vật đều tĩnh. Thông thiên thần minh giảng đạo thiên địa dị tượng hiện. Hạo Nhân giảng đạo, đầu truyền tinh di. Hắn mỗi một chữ đều như trống chiều chuông sớm làm người tỉnh ngộ. Dương Vũ lặng lẽ tiến vào lắng nghe thế giới. Mỗi một lời cho hắn lớn lao dẫn dắt. Mỗi một câu đều giống như mênh mông đầy sao, tràn đầy thần bí chí lý. Loại này huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, làm cho không người nào có thể bắt giữ. Dương Vũ lâm vào nhập định trạng thái. Từ võ binh cảnh giới đến thiên ngư cảnh giới, mỗi một cái giai đoạn đều có tu luyện tâm đắc một lần nữa xác minh hắn đúng và sai. Để hắn có một loại rộng mở trong sáng minh ngộ cảm giác. Phát hiện sở trường của mình, ý thức được mình kém chỗ, từ tiểu thánh chí thánh nhân cảnh giới, lại có là một phen khác thiên địa, thiên ngư hóa long, tinh văn lấp lóe, ngọc nguyệt như hoa, ngoại trừ đối cảnh giới dẫn dắt cùng cảm ngộ bên ngoài. Tại chiến kỹ phía trên, còn có độc đạo kiến giải, tu võ nặng tại tu tâm, tâm chính võ chính. Tâm bình khí hòa có thể đánh ra hạo nhiên chính khí. Tâm loạn như ma, chiêu loạn vô chương, chỉ có đạt tới thu phát tự nhiên. Đại đạo đơn giản nhất, mới là võ kỹ trí cao định nghĩa. Những này từ cạn tới sâu đạo lý, giống như nước sông vào biển, dần dần trở nên mênh mông vô ngần. Đầu chuyển tinh di, nhật nguyệt luân chuyển, bốn chu phàm cỏ hóa linh. Linh thảo thành vương, vạn vật trở nên sinh cơ thốt nhiên. Đại đạo trăm sông đổ về một biển. Võ đạo, sinh mệnh chi đạo, đều là một cái đạo. Đạo hữu ngàn vạn, đạo lại như một, khó phân lẫn nhau. Hạo Nhân không biết là sống bao nhiêu năm lão quái vật, đã có thật nhiều năm chưa từng mở miệng nói đạo. Vạn năm chi đạo đọng lại tại ngực. Bồi dưỡng dị tướng sao mà kinh người. Tại Dương Vũ càn khôn không gian bên trong, có một con tiên thiên băng hồ lô. Băng hồ lô bên trong có một tiểu nữ hài. Nàng cũng may mắn nghe được Hạo Nhân chi đạo, lâm vào ngộ hiểu trạng thái bên trong, phảng phất trở lại từ trong bụng mẹ dưa thục địa rơi. Ngây thơ trưởng thành, nhìn phụ mẫu ngậm tân nấm khổ, nhìn nhân sinh muôn màu. Kia đầu chuyển tinh di, bỗng nhiên, tiên thiên hồ lô từ Dương Vũ càn khôn không gian bên trong cướp ra. Nó phóng thích ra trận trận tiên thiên chi lực, thu nạp tứ phương, đạo nghĩa, đều địa không có vào hồ lô bên trong, càng không ngừng rót vào cô gái nhỏ thần đình bên trong. Trong một chớp mắt, thần đình đảo hoa nở, đóa đóa băng liên tại bốn phía lan tràn sinh trưởng. Cũng có một gốc tiểu nhân hồ lô cây phá đất mà lên, tự thành một mảnh nho nhỏ băng liên thế giới. Hạo Nhân đã sớm giảng đạo kết thúc, hắn thần du vật ngoại, đọng lại nhiều năm cảm ngộ hội tụ thành sông, để hắn xem lượt ngàn vạn tinh thần, nhật nguyệt sinh huy, thu hoạch cực lớn. Khi hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem phụ cận tự thành tiểu thế giới, lão mắt toát ra khả quan chi sắc. Đạo thành thế giới, hẳn là lão phu thật muốn bước ra một bước kia rồi. Nhưng mà, hắn nhìn kỹ, lại là gặp Dương Vũ bên người băng hồ lô tại truyền lại lực lượng vô danh. Thần sắc liền sụp đổ xuống tới nói, cao hứng hụt một trận, sau một khắc, Hạo Nhân hai mắt nhảy lên, hình như có hai sợi thần thánh lực lượng bắn về phía băng hồ lô. Băng hồ lô có trận trận băng vụ lực lượng tràn ngập ra, cản trở ánh mắt của hắn. Có gì đó quái lạ, có gì đó quái lạ. Hạo Nhân thì thào nói. Hạo Nhân lại nhìn một chút Dương Vũ, gặp hắn vẫn tại nhắm mắt, ở vào lĩnh ngộ trạng thái, cũng không còn lên tiếng. Ánh mắt của hắn hướng về một phương hướng nhìn lại, có một đạo phân thân thần niệm đáp xuống kiếm bia trước đó. Có một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện ở nơi này. Ha ha, ta tưởng Bình là hàng cổ đến nay xuất sắc nhất thiên kiêu. Thông qua được tầng tầng khảo nghiệm, trở thành thiên cung đệ tử, Tưởng Bình vô cùng cười hưng phấn nói, nếu như không có trên thân món kia thánh y, ngươi có thể sống chạy tới nơi này đến, tính ngươi bản sự. Hạo Nhân bình tĩnh nhìn xem Tưởng Bình nói. Tưởng Bình nhìn thấy Hạo Nhân về sau, tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ nói, đệ tử Tưởng Bình bái kiến sư tôn. Hạo Nhân nhìn xem Tưởng Bình nói, lão phu đã cường điệu qua ngươi là Tam Thanh Điện một mạch đệ tử, không cách nào trở thành đệ tử của ta, về sau ngươi liền gọi ta sư bá đi, có thể thông qua khảo nghiệm cũng coi là ngươi khí vận. Chính ngươi tại kiếm trên tấm bia nhỏ máu lạc ấn danh tử, từ đây ngươi cũng là ta Thiên Cung 9999 thay mặt vị thứ hai đệ tử. Sư bá vị thứ nhất là vị nào sư huynh? Tưởng Bình hỏi. Dương Vũ. Không thể nào, tiểu tử kia làm sao có thể so ta trước một bước thông qua khảo nghiệm đâu. Thật sự là tức chết ta rồi. Về sau ngươi liền an tâm phụ tá hắn khôi phục chúng ta Thiên Cung vinh quang. Hừ, chờ hắn có tư cách kia rồi nói sau. Tam Thanh truyền thừa ở trên thân thể ngươi, ngươi có thể nhất khí hóa Tam Thanh, ba thân đồng thời tu luyện, nhưng là ngươi tu luyện qua gấp, bất lợi cho vững chắc căn cơ. Tiếp tục lượt chiến đấu mộ tôi luyện đi. Huy, sư bá ngươi không thể làm như vậy a. Ta thế nhưng là vừa mới thông qua khảo nghiệm, tại Thiên Cung một phương hướng khác, nơi đó có từng mảnh tử vân bao phủ, có từng đạo giống như long xà lôi điện càng không ngừng rủ xuống đến. Lần này kỳ cảnh lộ ra không giống bình thường. Tử vân điện đạo trường, 99 tôn thông thiên điện chủ lưu lại đạo trường. Cứ việc nơi địa phương này đã sớm bị đánh tàn phế, thế nhưng là vẫn có còn sót lại ý chí lưu lại. Có trận pháp cao minh gia trì, vẫn như cũ hình thành kỳ cảnh, có thể cung cấp tu luyện lôi điện huyền khí người tu luyện. Cửu cung tụ đỉnh là trời sinh địa thành chi thế. Cứ việc bị đại năng lấy vô thượng vĩ lực phá hư lười biếng tận, thế nhưng là trải qua hơn vạn năm biến hóa, bọn chúng lại tải chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ, không thua gì bất kỳ bên nào cự đầu thế lực động thiên phúc địa. Có một đạo thân ảnh màu tím tại cái này trong sấm sét cướp động. Nàng thình lình không e ngại những này lôi điện chi lực. Tử Ngữ Nguyệt là thiên lôi ngọc cơ chi thể, là vạn người không được một thể chất, đối với thiên lôi chi lực có được thân cận cảm giác. Nàng không chỉ có thể tan nạp lôi điện chi lực, thân thể mỗi một chỗ da cơ cũng đều có thể hấp thu lôi điện chi lực. Giống như cái kia trời sinh điện mẫu thân thể, khả khống lôi điện, nơi đây tử vân lôi điện là một loại cực kỳ hiếm thấy dị chủng thiên lôi, có được cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Ai bị luồng này lôi điện chạm vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Ngữ Nguyệt có thể ở trong loại hoàn cảnh này tới lui tự nhiên, thật sự là kinh người. Lúc này, nàng đang cùng tử vân lôi điện bên trong một đầu sinh linh đang kịch đấu. Con sinh vật này toàn thân hiện ra tử vân lôi, hai mắt bốc lên nồng đậm ác sát khí, đầu mọc ra sừng rồng, thân như sư giống như hổ, mọc ra đuôi ngựa, chân đạp lôi điện, tử khí bốc hơi, giống giống, kia sinh linh liên tục địa gào thét không ngớt, tứ phương lôi điện lực lượng trở nên càng phát ra cuồng bạo không ngớt. Tử Ngữ Nguyệt bị cái này sinh linh lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nàng cũng không nhụt chí, kết bắt đầu ấn, chỗ mi tâm có chiến văn lưu động, tứ phương lôi điện từ trường hình thành. Xung quanh tử vân lôi điện rơi vào trong đó, nhanh chóng trở thành nàng từ trường lực lượng. Sau một khắc cái này lôi điện từ trường hướng phía kia sinh linh bao phủ quá khứ. Lôi điện từ trường cũng không thể tổn thương kia sinh linh, còn để kia sinh linh sinh ra vẻ mờ mịt. Nó từ nhỏ đến lớn một mực cùng lôi điện làm bạn. Vì sao những này lôi điện lực lượng không còn nghe theo nó hiệu lệnh?